Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2086, đúng vậy, anh ấy là chồng tôi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thử cái này xem, Vân Thi Thi cầm một cái áo dài tới cho anh. Mộ Nhã Chiết chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được, anh nhận lấy, sau đó đi vào phòng thay đồ. Vân Thi Thi không khỏi có chút lo lắng anh sẽ bị cục đầu mất. Vài người nhân viên không nhận ra cô, đỏ mặt đi tới bên người nhỏ giọng hỏi. Mỹ nữ, anh đẹp trai này là chồng của cô sao? Vân Thi Thi có chút hoảng hốt, sợ bị người ta nhận ra, có thể nhìn ra vẻ mặt kinh diễm của người nhân viên kia. Đoán chừng tất cả sự chú ý của cô ta đều đặt ở trên người Mộ Nhã Chiết. Không có chú ý tới cô đâu. Cô cười cười, nói. Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi. Hoa, thật đẹp trai, tôi đã nói rồi, liếc mắt liền nhìn ra họ là vợ chồng son. Chấm, không phải người thành phố đều kết hôn muộn sao? Tại sao trẻ như vậy đã kết hôn rồi? Vợ chồng son, Vân Thi Thi bị câu nói bất thình lình này làm cho ấm áp. Cô rất thích cảm giác này, đường đường chính chính kéo tay anh. Danh chính ngôn thuận nói, anh ấy là chồng tôi. Loại cảm giác này quả thực rất khó tả. Hữu Hữu cười, phốc, một cái, nói với mấy người nhân viên kia. Mẹ cháu nhìn thì trẻ vậy thôi. Nhưng thực ra đã hơn 20 tuổi rồi. Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh bổ thêm một đao. Đúng thế, cha mẹ cháu đã sắp đầu ba rồi. Không còn trẻ nữa đâu. Vân Thi Thi lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Dịch Thần. Người này, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ở một chỗ với Hữu Hữu lâu như vậy, học hết tật xấu của cậu, không còn ngây thơ như trước nữa rồi. Vài người nhân viên nhìn thấy hai bánh bao nhỏ, bụng mặt kinh hô lên thất thanh. Mỹ nữ, hai cậu bé đáng yêu này là con cô sao? Vân Thi Thi gật đầu, nhân viên cửa hàng liền hâm mộ không chịu được. Trời ạ, thật đẹp quá đi mất, giống như mấy ngôi sao nhí trên TV vậy. Cô xem ánh mắt kia. Thật to, long lanh, nhất là hàng lông mi nữa. Đúng vậy, nếu tôi có thể sinh đôi hai đứa con đáng yêu như vậy. Thì đúng là nằm mơ cũng cười đến tỉnh mất. Nói cho cùng, cũng là gen của ba mẹ truyền lại. Cô ấy xinh đẹp như vậy. Chồng cũng đẹp trai nữa. Sinh con ra chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp không kém rồi. Hữu Hữu cùng Mộ Dịch Thần thừa kế ánh mắt trong veo như nước của Vân Thi Thi. Càng kế thừa khí chất kiêu ngạo, hừng hực cùng đường nét của Mộ Nhã Chiết. Vì vậy, tuổi còn nhỏ cũng khiến người ta tưởng tượng ra. Sau khi lớn lên, không biết sẽ phong độ đẹp trai đến nhường nào. Vân Thi Thi trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Con mình được người khác khen đến không tiếc lời. Bất kỳ người mẹ nào cũng đều sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cô nhịn không được véo khuôn mặt dễ thương của Hữu Hữu và Mộ Dịch Thần. Nói. Hai thằng nhóc này quả thực là vô cùng đáng yêu, nhưng bình thường rất tinh quái. Hai ra ngoài gây sự, điều này càng chứng tỏ chúng năng động thông minh mà. Chấm, trẻ con nghịch ngợm cũng là điểm tốt. Nếu như mộc mạc, vậy thì không còn đáng yêu nữa rồi. Một người nhân viên nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Mỹ nữ, dung mạo của cô quả thực rất giống một diễn viên tôi thấy trên TV. Cô bình thường rất thích xem phim, giờ tan việc thường hẹn bạn đi tới rạp xem phim. Nói là, hình như, là bởi vì cô căn bản không dám tin người trước mặt này lại là diễn viên nổi tiếng kia. Dù sao, diễn viên nổi tiếng như vậy, khẳng định kiếm được rất nhiều tiền, xuất hiện trên màn ảnh, trên người đều là hàng hiệu, làm sao có thể tới một cửa hàng nhỏ như vậy để mua quần áo chứ? Cách chương.